Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 857, chương 19, không biết tâm tình. Làm Kasuki Kozu ánh mắt vẫn còn ở Kurumi trên người lúc. Trịnh Thăng cũng đã bắt đầu quan sát vị này đệ tứ chân tổ rồi. Vô cùng hiếm thấy hoa dâm màu tóc, thoạt nhìn cùng thanh niên bình thường không có gì bất đồng. Một thân có giá trị không nhỏ chính trang mặc ở trên người hắn, cũng không có nổi lên ra cái gì khí chất cao quý tới. Cả người càng giống như là vừa tốt nghiệp đại học không lâu sau. Đến đây khảo hạch thuộc khóa này sinh, ngay cả phái đối chung này bưng trà rót rượu bồi bàn tiểu ca nhóm, đều so với trước mặt thanh niên khí chất tốt hơn một đoạn. Nhìn thấy Akatsuki Kozu xòe bàn tay ra, Trịnh Thăng cũng không có chút nào do dự, lễ phép cầm. Trịnh Thăng, ôi chao, ta dường như ở nơi nào nghe nói qua tên này. Akatsuki Kozu vi vi suy tư, đây không phải là trước đó vài ngày chế dược tập đoàn dưới cờ nào đó nghiên cứu. Chính là tại hạ, người thật đúng là lợi hại. Ngoặc kép, rất nhanh, hai người bắt đầu rồi thương nghiệp lẫn nhau thổi. Thẳng đến Himeragi Yukina len lén ngắt bên cạnh nam tử thịt mềm, bị đau đớn đánh thức, Akatsuki Kozu mới hồi phục tinh thần lại. Ngượng ngùng hắc, ta và Himeragi còn có chút sự tình, liền đi trước từng bước. Trịnh Thăng mắt mở trừng trừng nhìn con mồi tới tay chạy mất. Ở sâu trong nội tâm đang ở diễn ra kịch liệt lựa chọn đấu tranh. Tokisaki, người bất giác đó là một cơ hội tốt sao? Kurumi, ngoặc kép chấm hỏi, chúng ta theo sau. Nói, Trịnh Thăng cũng không hỏi Kurumi có đồng ý hay không, trực tiếp lôi kéo Kurumi cổ tay, trực tiếp hướng Akatsuki Kozu rời đi phương hướng đi tới. Thật ngại quá, tiên sinh, nơi đây không phải chỗ ăn chơi. Cấm thông hành, đi thông du thuyền tầng trên nhất thang lầu bị bồi bàn ngăn lại. Điều này làm cho Trịnh Thăng gấp gáp ở trong lòng. Vừa rồi bằng hữu ta lên một lượt đi a. Ta bây giờ tìm hắn có điểm việc gấp. Trịnh Thăng nói xạo, lúc đầu trên mặt cười híp mắt bồi bàn đột nhiên cải biến biểu tình. Con mắt cũng từng bước trợn to. Vi vi phân rõ Trịnh Thăng khí tức trên người sau, lần nữa từ chối. Xin lỗi, tiên sinh, thượng tầng là được tước đại nhân tư nhân nơi. Không có nhận được người mời không thể tùy ý ra vào. Cũng xin ngài thông cảm một cái khó xử của chúng ta. Ngài có thể trở về đến phái đối chung kế tiếp theo vui đùa. Kurumi im ắng đứng ở một bên. Nàng nghe được trên du thuyền tầng truyền tới chiến đấu tiếng, còn ngửi được ma lực tứ ngược khí tức. Mị hoặc vô thì vô khác đều ở đây nổi lên tác dụng. Nơi đây sớm đã là mọi người chú ý tập trung điểm. Bên kia làm sao vậy? Dường như có một mao đầu tiểu tử muốn đòi thấy Vát Lơ công tước. A hát, không biết trời cao đất rộng. Bên người hắn bạn gái cũng là uổng phí mù rồi nhãn. Trịnh Thăng khi tiến vào chủ thần không gian trước, chính là một cái bình thường công ty phổ thông thành phần tri thức. Nơi nào trải qua loại trang diện này? Mặc dù trong lòng liều mạng áp chế, muốn để cho mình tỉnh táo lại, có thể chu vi người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Nói nhàn thoại người càng là liên tiếp xuất hiện, điều này làm cho Trịnh Thăng ở vào một cái ranh giới hỏng mất. Bồi bàn vẫn là vẻ mặt đó, chuẩn hóa cười yếu ớt, lần nữa lúc Trịnh Thăng xem ra, càng giống như là ở trào phúng hắn. Đột nhiên, bồi bàn lỗ tai giật giật, như là nhận được đại nhân vật gì truyền lời. Trên mặt tiếu ý càng đậm, thậm chí mang theo một tia khiêm tốn, hướng về Kurumi phương hướng khom người. Tôn kính tiểu thư, công tước đại nhân hắn muốn mời ngài làm hắn tối nay bạn gái. Kurumi liếc Trịnh Thăng liếc mắt, mặt không đổi sắc nói. Vô cùng vinh hạnh, bồi bàn tránh ra thân vị, làm cho Kurumi từ hơi lộ ra chật hẹp cửa thang lầu trải qua. Lúc gần đi, Kurumi dùng lực lượng linh hồn kích thích một cái Trịnh Thăng, làm cho hắn mạnh mẽ tỉnh táo lại, còn như sau đó nên như thế nào ở phái đối trên đặt chân. Vậy phải xem cá nhân của hắn mị lực rồi. Thượng tầng, không có ngọn đèn, đen thùi lùi một mảnh. Cái cặp bàn trên càng là gió thổi trên biển tùy ý sân khấu. Thổi ra một khúc khúc thiên nhiên tấu lên đặc biệt âm luật. Cái cặp bàn trên có bốn nhân ảnh. Xem tình huống này, như là vừa mới thăm dò qua giống nhau. Phía sau cước bộ động tĩnh đưa tới Akatsuki Kozu sự chú ý. Lập tức chân mày nhíu càng sâu. Huy, Vatler, ngươi làm cho Tokisaki nàng tới làm gì? Tokisaki sao? Một thân tao bao bạch sắc vest. Tựa như anh luân thân sĩ Vatler công tước con mắt hơi sáng. Tựa hồ cũng vì Kurumi mị lực cảm thấy kinh ngạc. Từ tướng mạo nhìn lên, nam tử bất quá 20 tuổi xuất đầu. Nhưng mà cả dòng quý tộc thuộc tính thêm được. Làm cho Kurumi không dám xem nhẹ tuổi tác của hắn. Cỡ nào xinh đẹp tiểu mỹ nhân. Ngươi rất lưu ý nàng. Không phải sao? Nghe được câu này sao? Akatsuki Kozu cùng Himeragi Yukina thân thể cùng thì nhất chặt. Ngươi! Vậy mà lúc này Vatler lại đem lực chú ý đều đặt ở Kurumi trên người. Tokisaki tiểu thư, ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất thiên hạ một trong. Mị lực đủ để cùng ta yêu nhau người yêu sánh ngang. Đa tạ khích lệ, Vatler hơi nheo mắt lại. Tới trước bên trong phòng rồi hãy nói. Nơi đây gió quá lớn rồi, không phù hợp lễ nghi. Dứt lời, vị này công tước đi đầu đi vào bên trong phòng. Akatsuki Kozu cùng Himeragi Yukina liếc nhau. Tokisaki lộ ra lãnh tĩnh đã quá mức. Có thể Tokisaki bản thân cũng không đơn giản. Không phải, phải nói sở hữu xinh đẹp như vậy nhân. Vốn là không đơn giản. Trong lịch sử bởi vì nữ nhân dung nhan băng giải vương triều vẫn còn ở số ít sao? Có thể, vị kia đại công coi trọng Tokisaki. Hay hoặc là, Tokisaki vốn là trải qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Hai người hồi ước. Từ gặp phải Tokisaki cho tới bây giờ, cô bé tâm tình cho tới bây giờ cũng không có kịch liệt ba động qua. Mỗi lần làm việc đều vừa đúng. Hơn nữa, có thể để cho bất luận kẻ nào thỏa mãn. Himeragi Yukina bước nhanh đi tới Kurumi bên người. Nghiêm túc nói, Tokisaki, ngươi làm sao đi lên? Kurumi trên gương mặt tươi cười hiện lên mờ mịt thần sắc. Phía dưới bồi bàn nói Vatler đại công tìm ta. Sau đó ta liền lên tới áp. Himeragi Yukina dùng hàm răng khẽ cắn môi dưới. Làm cho Tokisaki cuốn vào nơi đây. Nàng cảm thấy vô cùng thật ngại quá. Một hồi ngươi cùng sau lưng ta. Tận lực không cần nói. Nhìn thấy cái gì cũng đều không muốn giật mình. Ân, ta đều nghe tiểu Yukina. Kurumi nụ cười đột nhiên nở rộ, đúng bên cạnh Himeragi Yukina tạo thành vĩ đại trùng kích. Trịnh Thăng trước giờ bị Trương Kiệt gọi đi, cùng Vatler công tước ngắn ngủi nói chuyện với nhau sau. Kurumi cũng bị Himeragi Yukina mang rời khỏi. Bên trong xe, bầu không khí có chút nặng nề. Rất nhanh, ba người tất cả đều đi tới Kurumi trong nhà. Kurumi ngồi ở trên ghế salon trầm mặc không nói. Akatsuki Kozu càng là không biết nên làm sao mở miệng. Himeragi Yukina nhiều lần củ kết chính mình có muốn hay không đúng Kurumi sử dụng ký ức tiêu trừ. Thủ đoạn, Kurumi hai tay ôm ngực. Cho nên nói, biến thái học trưởng là gần đây đô thị trong truyền thuyết chủ giác đệ tứ chân tổ lạc tương đương. Ếch. Ta là đệ tứ chân tổ không sai, nhưng ta không phải là biến thái a. Kurumi cùng Himeragi Yukina đồng thời quay đầu nhìn về phía nam tử. Akatsuki Kozu nhu liễu nhu đầu. Được rồi, ta thừa nhận ta là biến thái. Thế nhưng, không có nhưng là, Himeragi Yukina ngồi vào Kurumi bên người. Khó có được ôm lấy Kurumi cánh tay. chúng ta đối với ngươi giấu giếm chân tướng cũng là bất đắc dĩ. Ân ân, ta hiểu, dù sao cũng là vì ta thật sao tương đương. Kurumi thấu tình đạt lý bộ dạng làm cho Himeragi Yukina hai người tâm hoa nộ phóng, tuy là hai nàng cũng không biết tại sao mình sẽ có loại tâm tình này. Ta có thể hoàn toàn nhìn không ra biến thái học trưởng là một đại nhân vật đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.